Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, dựa theo làm thì xong rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu Chu Xuân Dũng nhíu mày một cái. Nói, người bệnh bồi hộ và ông chủ Trịnh nói sao? Nói. Vậy mặt đang suy nghĩ nên làm cái gì? Phải, chỉ cần không liên quan đến chữa bệnh an toàn, cũng dựa theo ông chủ Trịnh nói làm. Chu Xuân Dũng rất bá đạo nói đến, nếu là các ngươi không dám, ta còn có 2 tiếng chạy tới, ta tiếp đứa nhỏ đi đế đô. Chu lão sư, ngài đây là, không việc gì, lái xe đâu, cũng không trò chuyện nhiều. Chu Xuân Dũng đối với người nọ lời nói bên trong chút không nhịn được. Có chút chán ghét, trực tiếp cúp điện thoại. Cũng đặc biệt cái gì cho má người. Thật đúng là cầm mình làm nhân vật. Ông chủ Trịnh chẩn đoán có sai. Đây chính là cách khá xa. Còn muốn giám định, kiểm soát, nếu như ở đế đô. Ông chủ Trịnh xem người bệnh, coi bệnh, 10 phút giải quyết. Chu Xuân Dũng trong lòng là có ép đếm. Đối với ông chủ Trịnh, hắn có cơ hồ vô hạn lòng tin. Hắn yên lặng lái xe, dè đạt, khó chịu, rất ổn. Qua 10 phút, điện thoại lại đánh đi vào. Chuyện gì? Chu Xuân Dũng không nhịn được hỏi. Chu lão sư, vị kia ông chủ Trịnh bắt đầu không phải nói nuốt bộ phun nhập 1% lợi hơn thẻ bởi vì xem có thể hay không chậm tách ra kịch liệt đau cổ sao? Cuối cùng chứng minh không có hiệu quả. Ừ, Chu Xuân Dũng hừ lạnh một tiếng. Hắn còn nói muốn ở hạch cổ họng bên ngoài lên khe cửa chỗ tập trung L% lợi hơn thẻ bởi vì 3 ml. Xem, nói ngươi vậy mặt liền làm. Sẽ không sao? Chu Xuân Dũng thanh âm lãnh, nhưng lại phong phú, giống như là một tòa băng sơn tựa như. Điện thoại đối diện yên lặng đi xuống. Hắn đã nghe được chủ nhiệm Chu mất hứng. Không có sao ta liền cúp. Chu Xuân Dũng không nhịn được cầm điện thoại cắt đứt. Mặc dù dùng Bluetooth, hắn cũng không nguyện ý lúc lái xe gọi điện thoại. An toàn thứ nhất, Chu Xuân Dũng rất để ý cái này. Kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng có mệnh hoa mới được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vậy mặt giọng để cho Chu Xuân Dũng rất không cao hứng. Lão tử cũng đặc biệt hơn nửa đêm tung tăng ra khỏi thành. Ngươi nhiều len sợi, ông chủ Trịnh cho kiểm soát phương án dựa theo làm là được. Nói như vậy nhiều nói nhảm. Chu Xuân Dũng bản tính ngang ngược, giờ phút này nhất là nóng nảy. Hắn giống như là một đầu săn sư tử được như nhau. Cả người tản ra khoe khoang hơi thở, lái xe ra khỏi thành. Nửa giờ sau đó, điện thoại vang lên lần nữa. Làm sao vậy? Chu Xuân Dũng trong giọng nói tràn đầy không nhịn được. Nếu là không minh chân tướng, khẳng định cho là người khác cầu hắn làm việc. Một cổ tử ngông cường giọng cầm người đối diện làm rất im lặng. Chu lão sư, trích lợi hơn thẻ bởi vì sau đó người bệnh nuốt bộ đau đớn rõ ràng chuyển biến tốt. Đối diện thận trọng nói đến. Ừ, ông chủ Trịnh nói thế nào? Chu Xuân Dũng giọng khá hơn một chút. Trịnh, lão bản nói, cân nhắc là dài mỏm châm hội chứng. Phải làm một dài mỏm châm đang bên vị phiến. Vậy thì bắt chặt thời gian làm. Ngoặc kép, đối diện yên lặng, mấy giây trùng sau nói đến. Chu lão sư, bệnh viện chúng ta nhỏ, dài mỏm châm đang bên vị làm thiếu. Sợ ông chủ cười nhạo, ta còn có một lát đến. Người lập tức theo ông chủ Trịnh báo cáo. Báo cáo, nói thật, ta còn có một cái hơn giờ liền đến. Đến ta tự mình cho người bệnh làm kiểm tra. Chu Xuân Dũng tâm tình lập tức đổi được vui vẻ. Tốt, được, cúp điện thoại. Chu Xuân Dũng cười. Trong xe không có ai, hắn cười rất vui vẻ, tựa như trở lại tuổi thanh xuân thiếu, hoa nở đang đỏ thời điểm, bỏ ra sẽ có hồi báo. Bất quá ông chủ Trịnh cũng là thần, 2 cái chẩn đoán tính phương pháp chữa trị, còn không có thấy được người bệnh, liền trực tiếp cho ra rõ ràng chẩn đoán. Mới vừa nói dài mỏm châm, không phải ông chủ Trịnh dùng kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay nhô lên, mà là chỉ xương thái dương dài mỏm châm. Xương thái dương dài mỏm châm là chỉ xương thái dương phía dưới về phía trước phía dưới vượt trội, nhỏ mà dáng dấp cốt tính nổi lên. Dài mỏm châm khởi nguyên từ xương thái dương phía dưới hành nhũ lỗ phía trước, có nhỏ viên trụ trạng, đầu xa đưa về phía bên trong trước phía dưới, ở vào cảnh bên trong động mạch cùng cảnh bên ngoài động mạch bây giờ. Người trong nước xương thái dương dài mỏm châm trung bình là 25-20 mm, đa số học giả cho rằng lớn hơn 30 mm là dị thường. Người lớn dài mỏm châm cùng lô để mặt bằng thùy thẳng tắp bình thường nghiêng giác. Vậy về phía trước, hướng vào phía trong tất cả cắt xéo 25 độ chừng. Xương thái dương dài mỏm châm rất ít xuất hiện vấn đề. Vậy hai giáp bệnh viện khoa phóng xạ căn bản không biết làm dài mỏm châm đang bên vị phiến. Thông thường bệnh viện tam giáp vậy rất ít làm, đều là địa phương chủ nhiệm cấp bậc lão đại phu mới có tương tự kinh nghiệm. Nhưng lớn hơn vậy không làm tốt, dẫu sao lâm sàng bác sĩ tuyệt thiếu sẽ cân nhắc vấn đề cân nhắc đến xương thái dương dài mỏm châm. Đi lên, Chu Xuân Dũng không biết đứa nhỏ là tình huống gì, hắn vậy không muốn biết. Sự thật một lần nữa chứng minh, ông chủ Trịnh cùng với hắn chữa bệnh tổ châu ép tới cực điểm. Nhanh đi, lúc này là khoe khoang mình một chút kỹ thuật tài nghệ thời khắc. Bất quá dài mỏm châm đang bên vị phiến, Chu Xuân Dũng vậy rất nhiều năm chưa làm qua. Hắn cố gắng nhớ lại từ trước trải qua, nhớ lại kỹ thuật chi tiết. Mặc dù rất nhiều năm chưa làm qua, dẫu sao là đồng tử công căn cơ, những thứ này đối với Chu Xuân Dũng mà nói đều không phải là việc khó gì. Sấp xỉ một tiếng sau đó, Chu Xuân Dũng chạy tới địa phương một nhà bệnh viện nhỏ. Viện trưởng và mấy vị lâm sàng chủ nhiệm sáng sớm liền đứng ở màn đêm bên trong nghênh đón. Gặp Chu Xuân Dũng xuống xe, viện trưởng vội vàng chạy lên phía trước, đưa hai tay ra, khách khí nói đến: "Chu lão sư, hơn nửa đêm còn làm phiền ngài đi một chuyến. Đây là chuyện ta mà, làm sao có thể nói phiền toái đây?" Chu Xuân Dũng rất bình thản nói đến. Viện trưởng tạm thời im miệng, bất quá hắn biết Chu Xuân Dũng bá đạo, ngang ngược, vậy mơ hồ rõ ràng là bởi vì trước kia lần đầu tiên thí nghiệm không thành công. Mình có chút khinh thường, lúc này mới đưa tới Chu lão sư loại thái độ này. Chu Xuân Dũng chỉ vào viện trưởng nói một câu nói, liền không coi ai ra gì cầm điện thoại di động lên. Gọi cho ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh, ta đến. Chu Xuân Dũng giống như là một tên lính như nhau. Thời gian đầu tiên báo cáo mình hành trình, viện trưởng và mấy vị chủ nhiệm trố mắt nhìn nhau. Trong lòng kinh ngạc, vị kia ông chủ Trịnh rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao Chu lão sư sẽ cung kính như vậy? Không phiền toái, ngài an bài chuyện. Chính là trời sập xuống ta lão Chu cũng phải hết sức lớn nhất cố gắng hoàn thành. Được, ta cái này thì tự mình cho người bệnh vỗ phiến. Một lát cầm phim cho ngài gửi đi. Nói xong, Chu Xuân Dũng cúp điện thoại. Người bệnh đâu? Ở phòng bệnh, đưa đến khoa phóng xạ. Mở máy, Chu Xuân Dũng giống như là trở lại đế đô gan mật như nhau. Tùy ý hạ lời dặn của bác sĩ. Cái này không dám thờ ơ, chủ yếu là khi thế đã sớm nổi. Chu Xuân Dũng bá đạo, vị kia không gặp mặt ông chủ Trịnh ước chừng dùng hai cái chẩn đoán tính chữa trị liền làm rõ ràng. Chẩn đoán, cộng thêm nhà mình bệnh viện liền dài mỏm châm đang bên vị phiến cũng không biết là cái gì. Vậy còn có cái gì dễ nói? 10 phút sau đó, Chu Xuân Dũng ở trên màn ảnh máy vi tính nhìn hình ảnh. Sâu đậm ra giọng, Chu lão sư, như thế nào? Viện trưởng thận trọng hỏi đến. Chu Xuân Dũng ngón tay điểm ở màn ảnh hình ảnh lên. Dài mỏm châm 3 cm, hơi dài, mấu chốt là góc độ không đúng.